Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Triều Thư, là lão nô đã phụ sự tín nhiệm của ngài, có lỗi với cố gia cố quản sự sám hối. Cố Phiên Nhiên vô cùng đại nghĩa nói với hai vị đại nhân ngồi ghế trên. Đại nhân, do ta quản giáo không nghiêm nên mới để hạ nhân làm ra việc như vậy. Ta là đương gia của Cố thị. Chuyện này ta không thể trốn tránh trách nhiệm, ta sẽ cùng chịu trách nhiệm cho chuyện này. Cố thị chúng ta dù có mất hết toàn bộ gia sản cũng sẽ chữa khỏi cho các nữ tử bị hủy dung vì cố thị ta. Lời này khiến quần chúng bá tánh phẫn nộ bên ngoài thoáng hỏa hoãn. Đại tiểu thư, chuyện này đều là lỗi của lão nô, là tội của lão nô, hẳn phải do lão nô chịu. Là lão nô có lỗi với các nữ tử bị thương tổn, lão nô sẽ dùng mạng của mình trả nợ. Dứt lời. Cố quản sự không chút do dự đâm đầu vào cây cột ở công đường, máu tươi chảy ròng, tử vong tại chỗ. Cố Phiên Nhiên kinh hãi, nhào về phía cố quản sự. Cố bá, vì sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? À khóc, đau lòng vì cố quản sự đã chết. Nhìn cố quản sự nằm trong vũng máu, cố Phiên Nhiên cúi đầu khóc than, đôi mắt tràn ngập nỗi hận với những người ngoài cửa. Là họ ép cố quản sự phải chết, còn cả tên đầu sỏ kia nữa, nếu không phải do nàng. Cố bá sẽ không chết, cố gia sẽ không chịu đại tai như vậy. Cố quản sự chết khiến đám người ồn ào ngoài công đường yên tĩnh lại. Tất cả mọi người không ngờ hắn lại quyết tuyệt như thế. Họ không biết, nhưng Bắc Vũ Đường thì rõ ràng, chỉ khi hắn chết, cố gia mới được bảo toàn. Một người chết không đối chứng, quan phủ không thể đuổi tận giết tuyệt cố gia. Cố gia sẽ đại thương nguyên khí vì việc này, nhưng chắc chắn sẽ không chết. Đầu sỏ gây tội đã chết. Chuyện kem dưỡng gia có độc kết thúc với một dấu chấm tròn. Chuyện này lại là khởi đầu cho trận chiến giữa Cố Phiên Nhiên và Bắc Vũ Đường. Trận chiến sống còn, ngươi không chết thì ta mất mạng. Vương Đại Nhân đưa ra phán quyết, Cố gia có tội giám sát không nghiêm, hơn nữa kem dưỡng gia là của cửa hàng Cố thị cần bồi thường cho những người trúng độc, trị liệu cho họ vô điều kiện. Cố Phiên Nhiên là đương gia bị phán 30 trượng, Bắc Vũ Đường đứng ngoài nhìn ả bị hành hình, mới đầu ả có thể nhịn đau. Nhưng theo thời gian dần trôi, dù ả không muốn yếu thế thì cũng kêu lên đau đớn. Một trượng lại một trượng rơi xuống, đôi mắt Cố Phiên Nhiên đỏ bừng. Một người luôn miệng nói yêu ả, lại chỉ có thể nhìn ả chịu tội. Đường Cảnh Ngọc không đáng tin, Cổ Phàm Chi càng không đáng tin. Nam nhân quả đều là đám vô dụng. Đường Cảnh Ngọc dù đã chuẩn bị trước, thu mua Vương Linh Chi thì thế nào, vẫn chẳng thay đổi được gì cả. Còn Cổ Phàm Chi cũng chỉ quan tâm bảo vệ chính mình, trong mắt hắn. Sợ là à chỉ ngang một món đồ chơi thú vị mà thôi. Người nhà đế vương quả nhiên đều là bạc tình bạc nghĩa. A, cô Phiên Nhiên đau đớn kêu. Mỗi một trượng rơi xuống, yêu thích của ả với hai nam nhân kia lại vơi đi một phần. Mỗi một trượng rơi xuống, nỗi hận của ả với Bắc Vũ Đường lại nhiều thêm một phần. Sau 30 trượng, lưng cố Phiên Nhiên đã ướt đẫm máu tươi. Nô bộc cố ra nâng ả ra, ả cắn răng chịu đựng không để mình ngất đi, lúc đi đến bên cạnh Bắc Vũ Đường. Ả bảo dừng. Đôi mắt ả đỏ đậm nhìn Bắc Vũ Đường. Mộc phu nhân thật giỏi. Lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Nhưng tương lai còn dài. Chuyện hôm nay, Cố Phiên Nhiên ta nhất định khắc sâu trong tâm khảm. Bắc Vũ Đường cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tiểu thư, có phải ngươi nhầm lẫn một việc rồi không? Chuyện hôm nay là cố thị các ngươi gieo gió gặt bão. Nếu không phải các ngươi vì tham lợi ích mà dùng Tố Tụy Hồng thì sao lại có kết cục hôm nay? Nói đến cùng cũng là do các ngươi tự tạo nghiệt thôi. Cố Phiên Nhiên cười lạnh. Hôm nay ta mới biết Mộc phu nhân có tài ăn nói vậy đấy. Chuyện Cảnh Ngọc là do ngươi đúng không? Còn cả Tứ Điện Hạ, cũng bị ngươi chắn lại phải không? Bắc Vũ Đường chớp mắt, vẻ mặt hoang mang khó hiểu. Cố tiểu thư, có phải ngươi đau lòng quá nên bị ảo giác rồi không? Sao ta không hiểu ngươi đang nói gì vậy? Đến nước này mà ngươi còn phải giả vờ sao? Cố Phiên Nhiên châm chọc. Nàng nhất định đã dùng thủ đoạn gì đó điều Cảnh Ngọc khỏi thành Trường An, như vậy một tay của ả sẽ bị chặt đứt. Còn Cổ Phàm Chi, khi hắn tiếp nhận điều tra việc này, nàng đã sớm bày cục, đẩy hắn vào thế không thể nhúng tay vào. Một khi hắn nhúng tay, sẽ bị mấy hoàng tử khác bắt được nhược điểm. Chuyện lần này, tất cả đều bị nàng khống chế trong lòng bàn tay. Vương Đại Nhân, Đường Cảnh Ngọc, Cổ Phàm Chi, thậm chí những người bên cạnh ả đều là quân cờ của nàng. Nữ nhân này là nữ nhân tâm cơ sâu nhất ả từng gặp, là người ả không cân nhắc ra được, cũng là lần đầu tiên ả gặp nữ nhân khó giải quyết như thế. người được Đại sư Vô Trần lựa chọn, quả không phải người bình thường. Lần này là ả khinh địch, nhưng lần sau tuyệt đối không. Giáo huấn một lần như vậy là đủ rồi. Nhớ đến cái giá sắp phải trả vì lần giáo huấn này, tim Cố Phiên Nhiên đang nhỏ máu. Ta chỉ có một việc không rõ, ngươi và ta không thù không oán, vì sao ngươi lại muốn nhằm vào ta, nhằm vào Cố thị? Nhằm vào, Bắc Vũ Đường cười mỉm, cách chương.